Chương 27 Chuẩn bị đại hội 8 1996 Thư Trần Đậu gửi đảng vang dội khắp nước. Theo anh, chủ nghĩa xã hội kết hợp với độc lập dân tộc chính là gốc rễ của bệnh bè phái. Nó gạt hết sang địch những ai yêu nước nhưng không tán thành chủ nghĩa xã hội. Anh cho rằng hiện cái mà đất nước cần nhất là dân chủ. Chả phải điệu ra tòa, đảng gọi ngay anh là phản động. Cùng lúc, trong Nam, Đỗ Trung Hiếu thư xin đảng thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, thư đồng kính gửi Tòa Thánh Vatican, và Hoàng Minh Chính sao chụp. Thế là hai người thành một vụ án chính trị mới. Việc cần thiết để chứng minh tầm quan trọng phải triển khai chuyên chính. Giữa trưa, Tiến, anh trung tá an ninh, bây giờ thay Chí Hùng, đến báo tôi rằng Chính vừa bị bắt. Tôi nhăn mặt, kêu lên, sao đảng thích bắt người thế? Tôi rất buồn. Ngồi xuống bậc cửa nhà tôi, buộc dây dài, Tiến lẩm bẩm. Em cũng buồn. Ngay tối hôm ấy, tôi đến Hồng Ngọc. Biết quanh nhà Ngọc nay đầy cá chìm rồi. Nói, chị viết đơn xin cho Hoàng Minh Chính, đã thất thập cổ lai hy, được tại ngoại. Hồng Ngọc viết, đảng L. Hôm xử chính, tôi không ra đứng ở cổng tòa, mà đến Hồng Ngọc tối trước. Đang trò chuyện, thì ông luật sư Ca, gia đình mời bào chữa cho Chính, đi vào. Một cái bóng lúp xúp, cụp vai, cúi đầu, thì thào dăm ba câu. Cái dáng sợ bị nghe trộm. Nhòm trộm. Tuy nhấn nhát, nhưng ông trung thực, trước sau chỉ khe khẽ chối. Mở ngoặc, nhưng lại gắt, đóng ngoặc. Tôi không cãi được. Ý gia đình như thế thì không cãi được đâu. Hà, con gái cả chính, kêu lên, thế thì im hả bác? Lúng túng giây lát, ông luật sư lại gắt giọng, nhưng vẫn thì thào. Không cãi được mà. Tôi hỏi, thế nghĩa là gia đình nhận tội thì cãi được. Ông nói, đã nhận thì cần gì cãi. Rồi lúc xuất đi ra. Ông biết, trong bóng tối quanh đây, đầy những con mắt, lúc này đang theo dõi chặt. Rồi máy ghi âm, có khi chụp ảnh nữa. Qua tư thế ợp ẹp, ông cố để lộ rõ ông đầu hàng nhà nước. Nhìn theo ông mất hút vào bóng tối bên ngoài. Tự nhiên tôi muốn cười phá. Thấy tận mắt hình ảnh pháp luật đất nước, cuốn cờ hoang ghê. Nhưng gần nhà Chính luôn có một tấm băng rôn chăn ngang hàng bài, chỗ gặp hai bà Trưng. Đề, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Những hôm to gió, nó giằng quẩy, nó xà xuống rồi ưỡn lên phần phật. Tiếng phần phật, có khi tôi nghe, mà ngỡ tiếng ai tát vào nó. Này, cái đồ lừa bịp dối trá này. Chuyện một hồi thì Lê Hồng Hà đến, và tiếp luôn là chị bác sĩ Văn, vợ Đỗ Trung Hiếu, mới từ Sài Gòn ra để dự tòa. Hồng Ngọc khẽ bảo tôi, anh về đi, không họ lại bảo chúng ta hợp chống họ. Tối hôm đầu tiên tòa xử, tôi lại đến đoàn kết với mấy mẹ con Hồng Ngọc. Ngọc cho biết tòa cấm bị cáo cãi. Trong cáo trạng, tòa móc lại tội chống đảng trước kia của Chính. Nhưng khi Chính trình bày rõ vụ đó, thì chánh án lại cấm, nói lạc đề. Đúng là xử vờ, như hề. Dự vừa tức vừa chán, Ngọc nói. Như nghe một chuyện, tôi cảm động. Đó là Diệu Hồng đến ngồi chịu trận lặng lẽ cùng Hoàng Minh Chính ở trên các bậc tam cấp tòa án. Hai hình ảnh liền chập một trong tôi. Diệu Hồng, nhà hát lớn cách mạng tháng 8, và Diệu Hồng ở tam cấp tòa án. Ở nhà hát lớn, chị kêu gọi giành độc lập. Ở tòa án Hà Nội, chị kêu gọi tự do dân chủ. Hai việc, ai ngờ lại tách biệt nước và lửa, đến thế. Hôm nào, Diệu Hồng nói với Minh Việt, Minh Quang và Minh Việt và tôi là mấy anh Minh Việt, Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Minh Chính phụ trách chị

Dân thì có quyền đéo gì với cộng được. Tỉnh ra là bị bịp thì đời tàn rồi. Lối vào cổng chùa Hà là phố Trần Đăng Ninh. Tôi chiều chiều đi bộ qua đó, có lần dừng lại dưới cột treo tên ông, tủm tỉm cười. Một chủ thợ may cạnh đấy hỏi, cụ Thú cái gì thế? À không, nhớ lại một chuyện xưa. Cố nhiên tôi không nói. Thời gian báo sự thật ở chung với ban kiểm tra trung ương và ban tài chính trung ương. Dưới chân đồi, đồi A1, là cái giếng mà một lần ngồi ở bàn làm việc, tôi thấy Trần Đăng Ninh, thủ trưởng ban kiểm tra trung ương, mò ra trêu thủ trưởng kinh tài Nguyễn Lương Bằng, đang tắm. Quần đùi ca cơi, thưa như vải màn, trắng béo. Mấy tháng trước, sau khi thanh toán vụ hát xăng vendor ê ẩm do phòng nhì Pháp bố trí, Trần Đăng Ninh đi cùng cụ Hồ sang Bắc Kinh, Moscow, xin cho vào phe. Trần Đăng Ninh đến, quàng tay, bóp hai vú Nguyễn Lương Bằng. Sướng không? Này, lấy vợ nha. Sợ đàn bà à? Đàn bà hay chứ lì. Rét nằm với họ thì hóa ấm, mà nóng lại hóa mát. Tình cờ hôm ấy, Phạm Văn Khoa ghé qua tán tếu, trông thấy. Khoa bảo tôi, tao có lần thấy ông Ninh này tội lắm. Hộ tống cụ Hồ tới đất Trung Quốc, đang chờ họ đến đó, thì cụ Hồ hút thuốc. Ninh bảo, bác cho tôi một điếu. Cụ lắc đầu, chú hút thì chú mua, chứ sao lại đi xin. Thì vừa lúc một chiếc xe con đến, bức mỗi mình ông cụ đi tuốt luôn, chẳng nói chẳng rằng, vứt bọn mình ở lại. Ninh cứ hỏi tớ, sao cậu không hỏi họ là đem bác đi đâu? Tớ bảo, họ làm như biệt động ấy thì còn ai hỏi kịp. Mẹ, nẫn lãnh tụ của người ta đánh cái roạt mà không thông báo gì. Chúng nó có coi đám người đi cùng với cụ ra cái gì đâu. Quá dưới nữa là phố Xuân Thủy. Ông từng đau khổ, bảo Đào Phan và tôi. Bao nhiêu rác rưởi họ đổ hết vào đầu mình. Chuyện tinh phố còn có thể kể nhiều. Chẳng qua là đảng cho thơm thì được thơm, đảng bắt bẩn thì chịu bẩn thôi. Còn có thể kể nhiều, nhưng thôi, phải quay về với tuyến chính. Sau hiệu triệu tổng khởi nghĩa, Lưu Quyên được thu dụng lại. Với bản hiệu triệu tổng khởi nghĩa, lẽ ra anh cũng phải lên biển phố, nhưng lận đận miết. Về hưu rồi, một hôm, anh đến nhà Lưu Động, tình cờ tôi ở đó. Lưu Quyên nói, đảng kỷ luật các cậu là phải, các cậu chống Stalin. À, Stalin không đáng chống ư? Stalin giết đồng chí như ngoé mà tốt à? Lưu Động vặn lại, của sếp vu cáo. Lưu Quyên nói, thế thì hôm nay tôi nói anh rõ là theo đúng kiểu Stalin, đảng đã tặng anh án chết ngay từ lúc anh trốn tù ra đấy nha. Anh không lạ đâu, nhưng tôi, nhân chứng, tôi nói để anh sởn da gà anh lên. Coi một trạm giao liên, tôi được chỉ thị, hễ anh vác xác đến tìm đảng là cho anh tiêu luôn. Lẽ ra tôi giết anh rồi, nhưng thằng tú tài trong tôi lỡ đọc Montesquieu với Voltaire nên anh sống. Đấy, có Stalin đấy, thấy chưa? Mặt Lưu Quyên đờ dại ra. Lưu Động nói tiếp, đây, tớ nói chuyện này nữa mà chắc cậu cũng chả lạ. Tớ đi công tác với Hoàng Quốc Việt, qua khỏi một đò ngang, Việt hỏi tớ, vừa rồi giả dụ bị lính với Trương Tuần đuổi thì qua song song cậu làm gì? Tớ đáp, chạy cho mau, chả trả tiền lẫn cảm ơn gì cả. Việt lắc đầu, tiểu tư sản, làm như cậu có ngày vỡ hết. Lính với Trương Tuần, chúng bắt lái đò chỉ lối ta chạy, có nguy hiểm không? Vậy thì sắp tới bờ, trong khi tôi vờ móc túi lấy tiền trả, cậu phải vớ lấy bơi chèo nện ngay cho hắn ngã lăn xuống nước. Bữa ấy, Lưu Quyên thú thật, Ngô Ngọc Du, Thứ trưởng Công an, nhờ mình nghe ngóng đám xét lại, và báo cáo lại. Anh Thanh Minh, anh không làm. Rồi nói nốt, tớ kể lại cho thằng Đào Năng An, mà nó mắng tớ ghê quá. Sao cậu im?